Kiếp Thiên Vận, chương 764, Hạo Kiếp, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, chậm rãi. Ta cảm thấy Nhất Thiên là có lỗi, nhưng ta vẫn là tín nhiệm hắn. Ta đề nghị là không khu trục Thiên Nhất Đạo ra ta đạo mạch, mà Nhất Thiên giữ chức xem xét. Dù sao xem hắn ngày thường tác phong, trong đó khẳng định có sở hiểu lầm. Châu Chi Văn đứng lên, nhìn thật sâu một chút tại chàng chư vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Băng Oánh cùng Châu Chi Văn hoành liên một mạch. Gật gật đầu liền đứng lên, chấm, công tội bù nhau, giữ chức xem xét, điểm ấy ta là duy trì. Lục Thành Sơn cùng ta cũng không quen thuộc, cho nên dứt khoát không có động tĩnh, mà cái khác mấy cái ban trị sự thành viên đều đứng ở Lý Kinh Vũ. Mặc cho ngữ bọn họ bên này, là ủng hộ ta gỡ chức, còn khu trục không khu trục ra đạo môn, cũng không có kết luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lắc đầu. Được rồi, cái đạo môn chi lễ. Nói. Cảm ơn ủng hộ ta chư vị. Nhưng ta tự giác đã không cách nào tại đạo môn lấy được tín nhiệm. Liền không có cực khổ các vị giữ lại. Là muốn khu trục ta Thiên Nhất Đạo. Vẫn là muốn gỡ trừ chức của ta xưng. Đều từ chư vị chủ trương. Đến lúc đó phát cái thông chi cho ta là được. Vô luận là quyết định gì, ta đều không oán không càng. Xin từ biệt, các vị cũng tự giải quyết cho tốt. Nhất Thiên, thong thả đi, anh nợ em một câu yêu thương. Châu Chi Văn nghĩ muốn đứng lên ngăn lại ta. Nhưng ta đối với đạo môn thất vọng cực độ. Bùn nhão không dính lên tường được. Cho tới bây giờ nặng như thế bệnh tình huống hạ vẫn không nghĩ hạ mãnh dược. Còn đấu tranh nội bộ đến kịch liệt, cuối cùng sẽ làm cho đạo mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta tội gì lại đi nhiệt tình mà bị hờ hững, tự chuốc nhục nhã đâu. Châu lão, đa tạ ngươi giữ lại. Thanh giả tự thanh, chọc người cuối cùng sẽ đục nước. Cứ như vậy đi, ta lần này đã quyết định đi, liền không có ý định quay đầu. Huống hồ lần trước khuyên đạo môn tiếp nhận một ít chỗ bẩn không lớn. Hoặc là trước kia cho Thanh Hư Đạo quản lý ban trị sự làm sao loạn côn đánh thành phái phản động đạo môn lúc. Những này người lại cực lực ngăn lại. Cái kia giữ lại cũng không có ý gì. Liền để bọn hắn chơi bọn họ quyền mưu đi. Ta trở về ta Thiên Nhất Đạo làm ruộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra khách sạn, ta đánh taxi đi mấy nhà thương thành. Lúc này mới bỏ ra 2 giờ tìm được giống nhau như đúc chống nước ba lô. Sau đó tìm nhà vệ sinh. Đổi tị thủy y, mượn đường rơi xuống âm phủ. Tứ phương đạo môn bên trong không thiếu là có người tâm không đủ tình huống. Cũng có mấy nhà bởi vì huyền đan môn đầu nhập ta chuyện liên hệ ta. Ta biểu thị có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại tựa hồ trở thành nội ứng sự tình sẽ rất nhanh lộ ra ánh sáng. Nếu như nguyện ý đến ta Thiên Nhất Đạo chính mình sẽ đến. Không thế nào nghĩ đến. Chỉ sợ nghe được tin tức này, đã sớm chạy không còn hình bóng. Cho nên ta cũng không cần chờ đợi thêm nữa. Huống hồ bốn mạch đại hội chuyện không tới phiên ta tham gia. Bọn họ mấy phương yêu như thế nào đánh liền như thế nào đánh ta đều không quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Rơi xuống biển. Ta triệu hoán Long Sa cùng Huyết Vân Quan đi lên. Bắt đầu đi về phía nam một bên xuất phát. Cằn nhằn đắc, anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa ở mặt nước bơi một hồi. Ta cổ liền cho hai tay ôm. Mặt cho tử y dính sát. Mà phía sau vang lên nàng lung tung hừ ca thanh âm. Ta nhìn về phía mặt biển. Nàng thân thể tung bay ở không trung. Màu tím nhạt quần áo theo gió phất phới. Động thái làm cho người ta cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Tử y, có đôi khi ta thật là muốn cùng ngươi đồng dạng vô ưu vô lự nha. Ta cười cười. đem nàng ôm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao? Ta thích như vậy tự do. Tử Y nhẹ như không có gì. Ta nhẹ nhõm liền đem nàng đặt ở bên cạnh ta. Tích Quân, ngươi đừng đi quá xa. Tại chúng ta gần đây liền tốt. Nhìn Tích Quân đã bay đi chỗ rất xa hấp thu quỷ thú. Không khỏi có chút lo lắng cảnh cáo đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất Tích Quân đang lo không có chỗ hấp thụ lực lượng. Hiện tại cũng không cần lo lắng. Phương Bắc đến phương Nam hải vực không thiếu khuyết hung hãn loài cá. Đoạn đường này hấp thu đi qua. Coi như quỷ thú thực lực không cao. Nhưng hút nhiều năng lực tấn cấp vẫn là rất rõ ràng. Đến tiết chảo gánh. Vương Yên đối với huyết vân quan món bảo vật này mang trách nhiệm tâm. Biết đại gia thăng cấp toàn bộ nhờ nàng. Cho nên phái đưa ma quỷ đi ra ngoài lúc rất là ra sức. Không ngừng hấp thu cùng chuyển đổi âm khí. Hơn nửa ngày thời điểm liền hấp thu đầy một quan tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên một bên hấp thu bên trong năng lượng tấn cấp. Một bên tiếp tục hấp thu. Nhưng bởi vì huyết vân quan năng lượng thường ở vào toàn mãn tình huống hạ. Hiệu suất liền cúi xuống rất nhiều. Ta lúc này cũng bắt đầu tìm kiếm cái đặt chân. Chuẩn bị đem âm khí chuyển hóa thành âm khí khối. Cũng không biết bơi bao lâu. Chúng ta rốt cuộc đi tới một tòa không người hoang đảo. Hoang đảo bên trên tầng mây dày đặc. Rừng rậm cũng rất là tươi tốt. Âm khí không thể nói sôi trào. Nhưng cũng coi là khối nơi tốt. Phái ra đưa ma quỷ dò xét cuối tuần vây địa hình. Phát hiện cũng không cái khác lợi hại quỷ loại về sau. Tìm khối địa phương bày trận cách làm chuyển đổi âm khí khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất Thiên, người là muốn đem những năng lượng này chuyển hóa thành âm khí khối A cả buổi về sau. Tử Y có chút hiếu kỳ hỏi tới ta. Đúng nha, ta muốn một đường chế tác âm khí khối. Dù sao tứ phương quỷ môn cùng chúng ta là từng có ước định. Muốn đền bù bọn họ hỗ trợ cướp đoạt tổ long kiếm hao tổn. Ta vừa nói. Đã bắt đầu chế tác khởi âm khí khối. Anh nợ em một câu yêu thương. A, ta liền nhìn xem. Ta không nói lời nào. Tử Y bé ngoan bám lấy cái cằm nhìn ta chuyển đổi âm khí khối. Hơn nửa ngày. Nhìn ta rốt cuộc làm ra một cái tứ trọng âm khí khối. Tử Y chấn kinh nhìn ta. Chấm, Nhất Thiên, người cứ như vậy chế tác âm khí khối sao? Là hứng thú yêu thích à, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu thích cái quỷ đâu? Không thấy được ta như là táo bón đồng dạng đầu đầy mồ hôi mới gạt ra một cái âm khí khối à, ta phải có thời gian này. Sẽ không ngủ ngon giấc à. Tử Y đại tiên, người tha cho ta đi. Đây là ta rèn luyện rất lâu. Mới phát minh ra đến đại trận. Trước kia chế tác một cái như vậy lớn âm khí khối thật tốt mấy ngày đâu. Ta cười khổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. À, có thể để cho ta thử xem à, nếu như chỉ là chuyển hóa. Ta hẳn là cũng hành. Tử Y ngón tay chỉ miệng môi dưới. Một bộ đơn thuần dáng vẻ. Không được không được, một hồi ngươi lại ngủ đi qua. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta ôm đùi đâu. Ta vội vàng ngăn lại. Nói đùa đâu rồi, ngươi hấp thu năng lượng đến ngủ như chết đi qua khá hơn chút nhật tử. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Cũng không thể uổng công như vậy tốt cải trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi muốn ôm ta đùi a tốt a. Giống như tiểu hài tử đồng dạng không biết xấu hổ đâu rồi. Kia, là ngươi tạm thời đến ôm đi. Tử Y nghĩ nghĩ đứng lên. Xem bốn phía không người. Liền muốn đi vén váy lên. Đừng, không phải cái kia ôm đùi. Là chỉ gặp được địch nhân muốn giết ta. Còn muốn ngươi hỗ trợ đâu rồi. Hiện tại hấp thu âm khí khối. Sợ ngươi ngủ rồi. Ta dọa đến nhanh lên che váy áo của nàng. Cô bé này quá đơn thuần. Về sau nói chuyện đoạt được người ý mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, người không nghĩ ta ngủ à? Tử Y quay đầu hỏi. Đúng nha, ngươi một ngủ lại không biết mấy ngày mới tỉnh lại. Ta nào dám cho ngươi loạn hút năng lượng. Ta thành thật giải thích. Đối nàng thật đúng là không thể dùng ví von hoặc là khó có thể lý giải được từ ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải ta muốn hấp thu năng lượng, ta là sẽ không ngủ. Chuyển đổi sẽ chỉ tiêu hao ta bộ phận năng lượng nha. Tử Y hời hợt nói xong, cũng không đợi ta nói tiếp, liền đưa tay đi sờ một cái huyết vân quan. Âm khí mau tới, một cỗ âm khí nháy mắt bên trong liền truyền đến bàn tay nàng bên trên. Sau đó liên tục không ngừng cái hút vào trong đó. Vương Yên đang chủ trì đại trận, cho cỗ lực hút này giật nảy mình. Lúc này gia tốc bắt đầu cung ứng âm khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ở Tử Y cường đại hấp thu năng lực hạ, Vương Yên vẫn trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu mới quen thuộc cỗ này mãnh liệt hấp thu năng lực. Mà Tử Y hấp thu một tay hấp thu cỗ này âm khí. Một cái tay khác cũng bắt đầu ngưng tụ lại âm khí khối. Mà âm khí khối cũng không phải là hình trụ hình dáng, mà là tạo thành hình tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đứng ở một bên, chứng kiến âm khí tại trong tay nàng phát sáng, sau đó cao tốc xoay tròn, ngừng kết thành hình tròn hình cầu quá trình. Chờ này ngũ trọng âm khí khối hình thành lúc, huyết vân quan năng lượng đã cho nàng quất đến sạch sẽ. Vương Yên hồn thể một hồi suy yếu. Cũng may Tử Y từ bỏ rút ra. Nếu không sợ Vương Yên cũng sẽ cho hấp thu sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên một quan tài âm khí cứ như vậy không có. Ta cũng rất khiếp sợ. Mà Tử Y nhưng không có bao nhiêu buồn ngủ. Cầm âm khí khối chạy đến tìm ta tranh công. Ta hảo hảo khen ngợi nàng. Nhưng cũng đơn giản là đáp ứng về sau mang nhiều nàng ra tới du ngoạn mà thôi. Cái khác giống như nàng cũng không thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên cho hút sạch năng lượng. Lại muốn xuống biển đi bắt cá. Tích Quân đồng dạng không có nhàn rỗi. Ngay tại xung kích quỷ đế hậu kỳ nàng vội vàng cần âm khí bổ sung. Mà Tử Y kế tiếp cũng không ngừng chuyển hóa huyết vân quan bên trong âm khí. Không đến mấy hôm công phu, ta đã có vài chục khối ngũ trọng sơ cấp âm khí khối. Ngũ trọng sơ cấp âm khí khối tương đương với quỷ tiên cấp bậc năng lượng. Liền xem như quỷ đế cấp bậc, cũng có thể tăng lên gần như một cấp, tương đương với tiên môn ngộ đạo đan trình độ này quỷ đạo tiên đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, phương viên khoảng 10 dặm quỷ thú. Bởi vậy cơ bản cho quét sạch sẽ. Sợ xảy ra chuyện gì, ta dự định trước tạm thời dừng lại này chàng, hạo kiếp. Về phần nguyên lai ta ăn ngộ đạo đan, bởi vì ta đạo thống đông đảo, hiệu quả cũng không có tăng lên bao nhiêu. Duy trì tại ngộ đạo hậu kỳ bình cảnh, bất quá có nhiều như vậy ngũ trọng âm khí khối. Chắc hẳn ta tấn cấp địa tiên, ở trong tầm tay, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Ta nói tìm nửa ngày không biết chạy đi đâu rồi. Hại ta còn tại dương gian mù lắc. Bỗng nhiên, một thanh âm từ không trung kia truyền thừa. Sau đó một hồi kim quang bắn về phía hòn đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời mây đen trong khoảnh khắc tán đi. Như là gặp đáng sợ hạo kiếp. Mà sắc trời còn chưa dừng lại. Không ngừng khuếch tán. Chung quanh hải vực tất cả đều kim quang sáng lạn. Tựa như âm phù cũng có mặt trời. Một cái màu vàng áo giáp người từ trên trời giáng xuống. Xem sâu kiến đồng dạng nhìn ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.